Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 21, anh ấy là một người đàn ông tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm xó cai Phùng Thành Tắc tỉnh dậy, anh cảm nhận được những sợi tóc mềm mại đang chạm vào cổ mình, gây cảm giác hơi ngứa nhưng vẫn chịu đựng được chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Anh đã nhanh chóng thích nghi và chấp nhận sự hiện diện của Quý Thanh Vũ. Phần vai bên của anh đã tê cứng, nhưng anh vẫn không hề cử động, duy trì tư thế cũ. Hành động giống như một con koala của cô khi bám lấy anh vẫn cho phép. Dù sao, một tay của anh đang ôm cô, ngay cả khi tỉnh dậy, anh cũng không buông ra. Anh cúi mắt nhìn xuống, từ góc độ này, anh có thể thấy hàng mi cong vút của cô, chiếc mũi thanh tú và đôi môi mềm mại. Hơi thở của cô rất nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy, nhưng khi cô nằm trên ngực anh, làn hơi thở nhẹ nhàng ấy lướt qua lớp vải áo ngủ, khiến khu vực đó dường như trở nên nóng bỏng. Anh ngắm nhìn cô một lúc, rồi rời ánh mắt khỏi cô, quay về nhìn trần nhà. Anh nghĩ về đủ thứ, nhưng thực sự chẳng nghĩ gì. Buổi sáng sớm khi tỉnh dậy, đầu óc thường chưa tỉnh táo, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Bàn tay dưới eo cô vô thức xoa nhẹ, cảm giác như có một sự thôi thúc phá hủy, muốn siết chặt, muốn nắm chặt. Anh muốn đánh thức cô dậy, bỗng nhiên, cô dùng mặt cọ vào cổ anh, đá nhẹ vào chân anh, rồi một tiếng thở khẽ vang lên bên tai anh. Quý Thanh Vũ bị nóng mà tỉnh dậy, cô cảm thấy mình như bị giam cầm trong một chiếc chăn dày cộp, lưng ướt đẫm mồ hôi, thở không ra hơi, cố gắng đạp tung ra nhưng lại bị giữ chặt. Cô cố gắng mở mắt ra, nhận ra mình lại đang dựa vào lòng Phùng Thành Tắc. Thậm chí cô không còn cảm giác hoảng hốt nữa, thay vào đó là sự bình thản. Cô chớp chớp mắt, đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra. May là anh chưa tỉnh, mặc dù ngay cả khi anh tỉnh dậy và hai ánh mắt chạm nhau, có lẽ cả hai cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng nữa. Cảm xúc này quá quý giá, và ngưỡng của nó cũng dần dần tăng lên. Sau một hai lần, cảm giác đó trở nên quen thuộc như cơm bữa. Bây giờ chỉ là nằm cạnh nhau thôi, nếu cả hai không mặc gì mà ôm nhau, thì có lẽ cô sẽ cảm thấy bối rối trong chốc lát. Phùng Thành Tắc ngủ rất sâu, dù cô có đẩy anh cũng chỉ nhăn mày, xoay người một cái, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Quý Thanh Vũ nằm trên giường trong vài phút, sau đó quyết định đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Cô liếc nhìn ra ngoài, thấy Phùng Thành Tắc vẫn quay lưng về phía cô, nên cô ân cần đóng cửa lại. Mặc dù phòng tắm không có chút riêng tư nào, nhưng điều kỳ lạ là khả năng cách âm của nó lại khá tốt. Sau khi rửa mặt, cô bước ra khỏi phòng tắm và nhận thấy trên giường chỉ còn lại chăn bông lộn xộn, Phùng Thành Tắc không biết đã đi đâu. Cô nghĩ anh đã đi đến phòng vệ sinh bên ngoài, nhưng khi cô bước vào phòng thay đồ, cô thấy anh đang mặc áo sơ mi, cúc áo còn chưa kịp cài, để lộ phần ngực săn chắc. Cô sững sờ, không biết nên tiến lên hay rút lui. Phùng Thành Tắc bình tĩnh hơn nhiều, anh liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục chậm rãi cài cúc áo. Giúp tôi lấy một chiếc cà vạt. Anh nói nhỏ, Quý Thanh Vũ khẽ đáp lại và bước vào. Nếu là trước tối qua, khi nghe thấy giọng điệu tự nhiên này, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ mình nghe nhầm, nếu không thì với mối quan hệ của họ, dù có phát triển nhanh đến đâu cũng không thể bước thẳng vào giai đoạn như vợ chồng lâu năm. Nhưng sau những gì xảy ra đêm qua, cô cũng đã có nhận thức mới về anh. Tên của anh thật đúng với con người anh, rất phù hợp. Thành thì làm vua. Trên thế giới này chắc chắn có những người vừa mạnh mẽ lại vừa khiêm nhường, nhưng rất hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hầu hết các trường hợp, sự mạnh mẽ thường đi kèm với sự tự tin tuyệt đối. Những người như vậy sẽ không bao giờ nghi ngờ bản thân mình, càng không do dự hay lưỡng lự. Một khi đã quyết định làm gì, họ sẽ tiến về phía trước một cách kiên định. Mối quan hệ giữa nam và nữ cũng vậy, sau một nụ hôn tỉnh táo, họ sẽ tiến lên hoặc lùi lại. Nếu cả hai không chủ động, mối quan hệ sẽ càng trở nên gượng gạo. Trong vài ngày qua, Quý Thanh Vũ đã quá quen thuộc với bố trí của phòng thay đồ. Cô đến bên cạnh anh, mở ngăn kéo. Anh có rất nhiều cà vạt, tất cả đều được sắp xếp theo màu sắc và hoa văn, tạo nên một hình ảnh thị giác tuyệt vời. Anh muốn cái nào cũng được, cái nào cũng được, cũng có nghĩa là em quyết định. Kỳ Thanh Vũ cảm thấy có chút khác lạ trong lòng. Cô cúi đầu, ngón tay lướt qua các chiếc cà vạt, dừng lại ở một chiếc cà vạt lụa màu xám đen, chất liệu rất tinh tế. Cô rút nó ra và đưa cho anh. Vậy cái này nhé. Phùng Thành Tắc dừng lại một chút, rồi nhận lấy. Với thái độ từ từ tiến lên, anh không nhờ cô giúp đỡ thêm. Anh đoán rằng cô cũng chưa chắc biết cách buộc cà vạt, vì em trai anh, Phùng Dục, rất hiếm khi mặc đồ trang trọng. Nghĩ đến điều này, anh khẽ nhăn mày, cố gắng đẩy lùi cảm giác lạ lẫm này. Quý Thanh Vũ thực sự không biết buộc, ngay cả kiểu thắt đơn giản nhất cũng không biết. Cô chỉ biết thắt khăn quàng đỏ, có lẽ trong suốt cuộc đời, thầy Quý chỉ buộc cà vạt một hai lần, và cô chỉ nhìn thấy điều đó trên ảnh cưới của gia đình. Những người từng có mối quan hệ mập mờ với cô đều là học sinh, có người có thể mặc áo sơ mi, nhưng không thắt cà vạt. Còn về Phùng Dục, anh ta cũng không có thói quen này. Cô tò mò quan sát Phùng Thành Tắc, như thể muốn nghiên cứu kỹ. Phùng Thành Tắc cài nút áo lên đến chiếc cúc cuối cùng. Anh biết cô đang quan sát và nghiên cứu, nên cố tình làm chậm tốc độ, như thể đang hướng dẫn cho cô. Mặc dù thường thì anh rất nhanh và thành thạo trong việc buộc cà vạt, nhưng hôm nay anh dùng gấp đôi, thậm chí gấp ba thời gian so với bình thường. Có lẽ vì tâm trạng khá tốt, anh chủ động hỏi. Muốn tôi giúp chọn gì cho em không? Quý Thanh Vũ, cô cũng không có lý do để từ chối lời đề nghị. Tốt bụng của anh, nên gật đầu. Vậy chọn dây chuyền đi. Cả hai cùng đến ngăn chứa trang sức. So với ngăn đồng hồ của anh, ngăn trang sức của cô đa dạng hơn và lộn xộn hơn. Phùng Thành Tắc im lặng, mắt như hoa lên vì quá nhiều lựa chọn. Cuối cùng anh chọn một chiếc dây chuyền hình con bướm. Những viên kim cương sáng lấp lánh không tì vết, xếp chồng lên nhau, chế tác tinh xảo như thể nó có thể bay lên. Dây chuyền không giống như cà vạt, tự đeo cũng không phải là không được, chỉ là có chút khó khăn. Phùng Thành Tắc hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này. Anh đến sau lưng cô, hai người đứng trước gương lớn, bóng dáng chồng lên nhau. Anh hơi cúi người, do dự vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay trái lên, thu gọn mái tóc đen của cô, để lộ chiếc cổ trắng nõn, các khớp tay nhẹ nhàng chạm vào làn da của cô. Chị Lưu tối nay sẽ tới. Sáu từ này lập tức phá vỡ không khí dần trở nên ngột ngạt trong phòng thay đồ. Phùng Thành Tắc và Quý Thanh Vũ, đôi vợ chồng mới làm cha mẹ, cùng nghĩ đến Phùng Gia Nguyên bên ngoài, cả hai đều lộ ra vẻ mặt tương tự như đang đau đầu. Giờ đây, Quý Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy khâm phục tất cả các bà mẹ toàn thời gian cũng như các bảo mẫu chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh vật con non của loài người có lẽ là đứa có nhu cầu cao nhất trong toàn bộ giới sinh vật tự nhiên, cần được chăm sóc từ ăn uống đến vui chơi, và phải theo dõi liên tục vì chúng rất dễ bị thương. Hơn nữa năng lượng của chúng dường như không bao giờ cạn. Chỉ sạc pin 5 phút mà có thể hoạt động suốt 2 tiếng như những chiếc điện thoại thông minh nội địa vậy. Đến cả đại ca như Phùng Thành Tắc cũng không chịu nổi. Phùng Thành Tắc im lặng, sau khi hai người rửa mặt và thay quần áo xong, họ bước ra từ phòng ngủ chính. Chị Tôn đã giúp Phùng Gia Nguyên đánh răng, rửa mặt và buộc tóc gọn gàng. Quý Thanh Vũ suýt rơi nước mắt vì xúc động. Căn nhà này không chỉ không thể thiếu chị Lưu mà còn không thể thiếu chị Tôn. Khi đến phòng ăn, cô nhìn thấy trên bàn ngoài trái cây đã được rửa sạch và bày biện, thì không thấy bữa sáng phong phú đâu. Phùng Gia Nguyên giơ cao tay lên. Bà mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi ăn sáng ở ngoài. Đây là quyết định của cô bé. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng dù là chị Tôn hay chị Lưu, không ai coi lời nói của cô bé như gió thoảng qua tai. Không chỉ có họ, mà cả quản gia và nhân viên trong nhà Phùng, ai nấy đều không vì cô bé mới chỉ 4 tuổi mà không coi trọng lời nói của cô. Quý Thanh Vũ suy tư một lát, cô có thể nhìn thấy một phần tuổi thơ của Phùng Thành Tắc từ Phùng Gia Nguyên. Được, Phùng Thành Tắc gật đầu, ba người họ bước ra khỏi nhà dưới sự tiễn biệt của chị Tôn. Hiếm khi ra ngoài ăn sáng, đương nhiên phải đến một nơi mà bình thường không đến, rồi họ tình cờ gặp Chủ tịch Phùng và Trịnh Minh Nguyệt. Ban đầu cứ tưởng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không ngờ là do Phùng Gia Nguyên đã chia sẻ vị trí qua đồng hồ điện thoại, sắp xếp cuộc gặp gỡ này. Cô bé còn rất hào phóng nói, cứ gọi món thoải mái, đừng khách sáo, Tiểu Nguyên bao hết. Tiện thể cô bé còn vỗ nhẹ chiếc túi xách nhỏ của mình, dù ra ngoài vội vàng, nhưng cô bé vẫn cố gắng móc được ít tiền từ lợn đất. Chủ tịch Phùng cảm thán đầy ý nghĩa, vẫn là cháu gái hiếu thảo. Ông có hai người con trai, suốt ngày làm ông phiền lòng là đằng khác, đến giờ này cũng chưa ăn được bữa nào do con trai mời. Chỉ có thể tự an ủi rằng có lẽ kiếp trước mình làm nhiều việc ác quá, nên kiếp này bị mọi người trừng phạt vậy. Phùng Thành Tắc chẳng nói chẳng rằng, thỉnh thoảng cúi đầu xem qua email trên điện thoại. Đây là một quán ăn sáng lâu đời, cũng khá có tiếng ở Cảnh Thành, mở cửa nhiều năm và rất hợp khẩu vị của người địa phương. Sau bữa ăn, Trịnh Minh Nguyệt mỉm cười mời họ đi chơi, nói rằng họ đã hẹn với người khác đi đánh golf ở ngoại ô, nếu họ muốn, cũng có thể đi cùng để tận hưởng một cuối tuần vui vẻ. Quý Thanh Vũ bỗng nảy ra một ý, thực ra cô không quá hứng thú với việc đánh golf, nhưng cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Phùng Thành Tắc. Về mặt tình cảm, cô biết mình nên tự mình dẫn Phùng Gia Nguyên trải qua một cuối tuần đẹp đẽ. Các chuyên gia nuôi dạy trẻ luôn khuyến khích cha mẹ nên tham gia nhiều hơn vào tuổi thơ của con cái. Hãy đặt chiếc điện thoại độc ác xuống, tránh xa ghế sofa và giường, để vui chơi cùng con cái thật thoải mái. Nhưng mà, Phùng Thành Tắc đặt đũa xuống, rút một chiếc khăn giấy đưa cho cô. Công ty con còn có chút việc cần giải quyết, người này làm sao thế? Quý Thanh Vũ không thể tin nổi, đây là anh ta đang định lấy cớ chuồn đi, để cô một mình đối mặt với bố mẹ anh ta sao? Khi cô đang định trong lòng hát tặng anh một bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn ông không ra gì, thì anh lại bình tĩnh lên tiếng, trưa nay Thanh Vũ cũng phải đi cùng con đến một bữa tiệc. Tiểu Nguyên rảnh rỗi, Chủ tịch Phùng vẫn không nhấc mí mắt lên, Trịnh Minh Nguyệt đã sớm đoán được con trai mình sẽ nói như vậy, nào là công vụ. Nào là tiệc tùng, chẳng qua đều chỉ là cái cớ để cặp vợ chồng này muốn có chút thời gian riêng tư mà thôi. Cũng may là họ đã quen với điều này, và may là Tiểu Nguyên cũng đã quen. Quý Thanh Vũ phản ứng lại, trong lòng vui như hoa nở, đôi mắt lấp lánh nhìn Phùng Thành Tắc. Đúng là một người đàn ông tuyệt vời, cách chương.